giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Quyển 8, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thượng Quan Tuyền chủ động xuất hiện, vẻ lạnh lẽo trên mặt Lãnh Thiên Dục dịu xuống đôi chút. Nhưng khi hắn thấy lửa giận trong mắt cô, đôi mày lập tức nhíu lại. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Phong đang đứng bên cạnh. Phong nhanh chóng hiểu được ý của Lãnh Thiên Dục, vội vàng cúi thấp người xuống rồi nói. Tôi ra ngoài. Lãnh Thiên Dục gật đầu. Lúc Phong rời khỏi phòng, hắn mới bước lại gần Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt u ám vẫn không hề suy giảm. Sao không nghe lời? Khi hắn đến trước mặt cô, giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự tức giận vang lên, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cô. Nghe lời, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục đột nhiên cười nói. Tôi ngược lại rất muốn nghe lời anh đấy, nhưng mà... Đối với một kẻ tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo như anh, vì sao tôi lại phải nghe lời chứ? Trước câu nói lên án đột nhiên của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục thâm thúy nhếch đôi mày rậm, sau đó ánh mắt không chút tức giận nhìn cô. Cố tình gây sự không phải tác phong của em, hắn không để tâm đến sự lên án của Thượng Quan Tuyền cho lắm, chỉ cho rằng tính tình cô hơi trẻ con, đang đùa giỡn mà thôi. Hắn khẽ thở dài một hơi, ôm cô vào lòng. Vừa rồi không thấy bóng dáng cô đây, tâm tình của hắn rối loạn không thôi. Về là tốt rồi, chỉ cần cô trở về, hắn sẽ không so đo hành động bốc đồng của cô nữa. Hơi thở ấm áp nhanh chóng bao vây lấy Thượng Quan Tuyền, nhưng... cảm giác này đã không còn như trước kia nữa. Vì cô biết đối với Lãnh Thiên Dục cô chỉ là một thứ công cụ để tiêu khiển mà thôi. Nghĩ tới đây cô đẩy mạnh Lãnh Thiên Dục ra, tránh thoát khỏi bàn tay hắn. Đừng giả vờ giả vịt nữa, anh như vậy, khiến tôi cực kỳ chán ghét. Thanh âm của cô cũng lạnh lẽo không kém gì Lãnh Thiên Dục, dường như có thể đóng băng lại mọi thứ xung quanh. Lãnh Thiên Dục nhíu mày càng chặt, hắn sầm mặt mím đôi môi mỏng. Bản chất của hắn chính là như vậy, dù có dịu dàng nhưng vẫn là con sư tử cực kỳ nguy hiểm. Hắn bước lên vài bước nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Chán ghét tôi, vậy tối hôm qua ai là người luôn miệng nói cần tôi? Thanh âm lạnh lẽo của hắn như một lưỡi kiếm đâm xuyên thấu nội tâm cô. Thượng Quan Tuyền chau mày, cô tin rằng mặt mình lúc này đã xanh mét cả vào rồi. Đó là vì tôi vẫn cho rằng anh là người nói lời giữ lời, ai biết tôi lại nhìn nhầm người chứ? Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác đau đớn, nói anh rốt cuộc coi tôi là gì hả? Trái tim cô đau quá rồi, hóa ra mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển của hắn mà thôi, cái gì mà chỉ cần ở bên hắn 4 ngày thì cô nhi viện sẽ an toàn chứ? Đúng là chuyện nực cười mà, ầm ĩ đủ chưa? Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn lên tiếng, đôi mắt trong như nước của Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, gần từng tiếng hỏi. Chuyện của cô nhi viện anh giải thích thế nào? Hỏi xong những lời này, cô nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên gương mặt Lãnh Thiên Dục, hy vọng hắn có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Ai biết được lúc cô đang cảm thấy thất vọng, Lãnh Thiên Dục nghe những lời này, đáy mắt lại càng thêm bình tĩnh, không chút sao động. Rõ ràng hắn cũng không hề ngạc nhiên trước chuyện đó. Nhìn phản ứng của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền càng cảm thấy tức giận, người đàn ông này đúng là không coi ai ra gì. Cô vừa muốn bộc phát sự tức giận thì lại nghe Lãnh Thiên Dục hỏi lại. Em hy vọng tôi sẽ giải. Góc truyện audio.com, thích thế nào? Lãnh Thiên Dục, anh đừng quá đáng. Nếu anh dám làm ra chuyện như vậy thì tại sao lại không dám giải thích? Thượng Quan Tuyền hận không thể đấm vào mặt Lãnh Thiên Dục một cái. Nghĩ đến những đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa, cô như sắp phát điên rồi. Vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy chứ? Dù có vì lợi ích đến thế nào thì cũng không thể lấy tính mạng của những đứa trẻ ra làm trò đùa được. Tôi không nói là sẽ không giải thích. Lãnh Thiên Dục quay người ngồi xuống sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn cô không hề chớp mắt. Giống như một con báo tao nhã, dưới ánh nhìn của hắn, Thượng Quan Tuyền cảm thấy thần trí như mông lung, cô muốn né tránh hắn. Nhưng nghĩ đến cô nhi viện thì cô không thể không kiên trì truy vấn hắn. Thôi, tôi cũng chẳng muốn nghe anh giải thích, anh đã hứa với tôi sẽ bảo đảm cho cô nhi viện, vậy mời anh tuân thủ lời hứa. Cô không kiên nhẫn lên tiếng, tôi đang tuân thủ lời hứa đây. Lãnh Thiên Dục như đang giày vò Thượng Quan Tuyền, khóe miệng cong lên nụ cười hiền lành, vẻ thâm trầm được che giấu kỹ trong đáy mắt. Đang tuân thủ, Thượng Quan Tuyền cười lạnh, đôi mắt trong veo sao động, lửa giận cháy bừng bừng. Cái anh gọi là tuân thủ chính là dỡ bỏ cô nhi viện. Anh có nghĩ tới những đứa trẻ mồ côi không? Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đổ máu lạnh. Nghe những lời lên án cay nghiệt của cô, Lãnh Thiên Dục không khỏi bật cười. Tôi cho rằng thanh âm trầm thấp của hắn lại vang lên, nếu chưa biết rõ chân tướng sự việc thì đừng kết luận vội. Vận Nhi sẽ không nói dối tôi. Thượng Quan Tuyền phẫn nộ lên tiếng. Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Dục lóe lên như kiếm rút khỏi vỏ, bắn ra những tia sáng bức người. Vậy em không tin tôi?